mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 Người Đá. Hai người liếc nhau, Kiều Nam lại lần nữa đem ánh mắt quay lại kim loại môn. Thấp giọng nói, ta thu hồi vừa mới nói, giống như thực sự có thứ gì. Đối nơi này lạnh như băng dụng cụ cảm thấy hứng thú, Tần Thiệu Hành cũng nhíu lại mày. Hy vọng bên trong sẽ không tổn thất quá nghiêm trọng, chỉ cần có mấy đài hoàn hảo đông lạnh ngủ đông khoang. Liền cũng đủ ông nội của ta cùng Lâm Thúc bọn họ dùng, Kiều Nam giơ tay sờ sờ kia siêu hậu kim loại. Môn tan vỡ chỗ, ngủ đông khoang hẳn là có thể thỏa mãn người yêu cầu. Chính là phá hư này chỗ đại môn đồ vật. Khả năng không tốt lắm đối phó, Tần Thiệu Hành khẽ gật đầu. Kim loại môn tuy rằng là bị bạo lực phá hư, nhưng là mơ hồ mang theo điểm nhi nhiệt nóng chảy sau cảm giác. Kiều Nam gật gật đầu, hắn chính là phát hiện cái này mới cảm thấy kia đồ vật không dễ dàng đối phó, hai người cẩn thận từ. Tổn hại chỗ đi vào kia chỗ đông lạnh thất. Kiều Nam đã bị trước mắt trưng bày một đám thật lớn ống tròn sợ ngây người, hắn quay đầu thấp giọng hỏi Tần Thiệu Hành, cái này kêu đông lạnh thất, liền hắn mắt có thể đạt được, thô sơ giản lược tính ra cũng đến có mấy ngàn cái loại này 2 mét rất cao đường kính vượt qua. 1 mét ống tròn, nếu những cái đó đều là đông lạnh Tần Thiệu Hành theo như lời, nhiệt độ siêu thấp đông lạnh khoang. Móc lường, ít nhất này cũng phải gọi đông lạnh kho đi, Tần Thiệu Hành thấp giọng nói. Đây là song cách ly cất giữ thương, không xem như nhiệt độ siêu thấp đông lạnh, nó ngủ đông hiệu quả so với ta nói thuần đông lạnh thất muốn kém rất nhiều. Nếu đông lạnh bên kia không được, chúng ta cũng chỉ có thể tuyển cái này, Kiều Nam gật gật đầu. Nguyên lai Tần Thiệu Hành còn có cũ phương án, khó trách hắn như vậy có tự tin. Tiêu lão nhất định sẽ không có vấn đề, hai người phát hiện bộ phận song cách ly cất giữ khoang có tổn hại tình huống, tuy rằng không tính quá nghiêm trọng, nhưng là có thể mơ hồ nhìn ra đánh nhau dấu vết. Một ít kim loại tường ngoài đều đã xảy ra rõ ràng ao hãm. Nhìn liền không khả năng là nhân loại bình thường tạo thành, như cũ không dám sử dụng thuấn di. Tránh cho đột nhiên liền tiến đến cái gì quái vật bên người, hai người đi bộ qua này đoạn phóng có. Song cách ly cất giữ khoang đoạn đường, liền nhìn đến cách đó không xa bị phá hư lại một cái đại môn, Tần Thiệu Hành dùng khẩu hình ý bảo. Nơi đó chính là nhiệt độ siêu thấp đông lạnh thất, Kiều Nam khẽ gật đầu, bên trong như cũ đèn sáng. Hai người tiến đến tổn hại trước đại môn hướng. Cẩn thận nhìn về phía bên trong, mắt có thể đạt được như cũ là cái loại này cao lớn ống tròn. Kiều Nam duy nhất cảm thấy có khác nhau chính là nơi này ống tròn so bên ngoài giống như lớn vài. Vòng, Tần Thiệu Hành phóng nhẹ bước chân dẫn đầu đi vào. Kiều Nam theo sát sau đó, vừa mới hắn đã nhìn quét toàn bộ không gian. Kỳ quái chính là nơi này trừ bỏ đặt một cái thập phần phá vây cục đá pho tượng. Cái gì dị thường đều không có, Tần Thiệu Hành dẫn đầu kiểm tra rồi tới gần mấy cái đông lạnh khoang. Phát hiện đều không có bất luận cái gì dị thường. Xem ra nơi này mấy trăm cái đông lạnh khoang đều không có hư hao. Hai người cũng coi như hoàn toàn yên tâm, Kiều Nam thò lại gần nghiên cứu cục đá pho tượng. Nó mơ hồ có thể nhìn ra là cái ngồi xổm cuộn tròn hình người. Kiều Nam quay đầu nhìn về phía nơi này đại môn. Môn cao 3 mét nhiều, chiều rộng không sai biệt lắm 5 mét, nhưng này cục đá pho tượng không sai biệt lắm chính là cái hình bầu dục thạch cầu. Dựng hẳn là có 6 mễ, nhất khoan vị trí cũng có 4 mét, liền tính đem đại môn toàn bộ mở ra, đều không thể đem nó lộng tiến vào. Huống chi hiện tại môn chỉ là phá cái đại động, nghĩ hắn nhìn về phía đi tới Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành lắc lắc đầu. Tỏ vẻ hắn cũng không nghĩ ra này pho tượng là vào bằng cách nào, Kiều Nam thấp giọng nói. Người não vực như vậy phát đạt, sao có thể cũng tưởng không rõ. Tần Thiệu Hành bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có hai loại khả năng. Một là này cục đá pho tượng là ghép nối dính hợp. Nhị, hắn dừng một chút chỉ thạch điêu đỉnh đầu. Kiều Nam ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó. hình cung trần nhà bên cạnh chỗ có cái không quá thu hút ao hãm, đệ nhị loại khả năng. Chính là gia hỏa này là sống. Hơn nữa có thể tự do xúc phóng thân thể lớn nhỏ, Kiều Nam bước chân hoạt động vài cái. Thực tự giác cùng cục đá pho tượng kéo ra khoảng cách. Nếu đúng như Tần Thiệu Hành theo như lời, kia mặt trên ao hãm rất có thể chính là thạch điêu người khổng lồ không cẩn thận đâm ra tới Tần. Thiệu Hành xem hắn kia thật cẩn thận bộ dáng, khẽ cười nói, không phải đâu, người thật đúng là cho rằng này pho tượng có thể sống lại, Kiều Nam cẩn thận nói. Hiện tại thế giới nhưng bất đồng dĩ vãng, hết thảy đều có khả năng, chỉ là Kiều Nam cũng kỳ quái. Hắn đối này thạch điêu không có gì nguy hiểm cảnh kỳ trực giác, Tần Thiệu Hành vô pháp phản bác. Nghĩ lại trừ bỏ đệ nhị loại khả năng thật đúng là không có biện pháp giải thích trần nhà ao hãm. Hắn chậm rãi tới gần thạch điêu, giơ tay sờ sờ, vào tay cục đá phi thường cứng rắn, lại mang theo độ ấm, cục đá là nhiệt. Kiều Nam nghe hắn nói, cũng cẩn thận thò lại gần sờ sờ cục đá, quả nhiên mang theo độ ấm. Hơn nữa loại này độ ấm như là từ trong ra ngoài phát ra, Tần Thiệu Hành vừa định nói có thể là hai. Người đa tâm, lại liếc mắt một cái liếc tới rồi tượng đá đối diện tầng thứ ba một cái đông lạnh khoang thượng. Nho nhỏ nhắc nhở đèn biểu hiện màu xanh lục nhi nơi này sở hữu đông lạnh khoang thượng nhắc nhở đèn. Đều là màu vàng, tư liệu đánh dấu đây là không có bị sử dụng ý tứ. Mà màu xanh lục tắc đại biểu đông lạnh khoang có người sử dụng, Kiều Nam theo Tần Thiệu Hành tầm mắt. Nhìn lại, cũng phát hiện kia chỗ đông lạnh khoang dị thường, Tần Thiệu Hành thân ảnh chợt lóe. Tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia đông lạnh khoang phía trước quan sát trên đài. Quan sát đài độ rộng không đủ 2 mét, chính là vì tuần tra nhân viên quan trắc đông lạnh khoang nội tình huống thiết trí, dựa vào gần. Tần Thiệu Hành kinh ngạc phát hiện, bên trong mang theo hô hấp khí phiêu phù ở chất lỏng trung thiếu niên thế nhưng là Đường Phong, hắn. Lập tức quay đầu đối phía dưới Kiều Nam nói, bên trong chính là Đường Phong, Đường Triển Vân giáo thụ nhi tử, Kiều Nam có chút kinh ngạc. Tân phó viện trưởng đề qua cái này tiểu thiếu niên, là cái phi thường lợi hại máy tính thiên tài, cũng là hacker tổ hợp F5 thành viên chi nhất. Nhưng tân phó viện trưởng cũng nói, lúc ấy Đường Phong bị US bắt được, hiện tại hắn lại như thế nào sẽ ở đông lạnh khoang, hai người lại đây thời điểm cũng đại khái nhìn. Nơi này đông lạnh khoang, tựa hồ chỉ có Đường Phong sử dụng một cái, kia phá hư lưỡng đạo môn duy nhất dụng ý liền rất rõ ràng, Tần Thiệu Hành phát hiện thiếu niên ngực. Còn lược có phập phồng, nội bộ chất lỏng cũng không có đọng lại dấu hiệu, kinh ngạc nói. Hắn không bị đông lạnh, chỉ là bị bảo hộ ở dinh dưỡng dịch bởi vì nơi này đông lạnh khoang là dùng 3 tầng thông thấu tài. Chất chế tác, bên trong Đường Phong lại là thân thể ngâm ở chất lỏng. Tần Thiệu Hành thực dễ dàng là có thể nhìn ra hắn cũng không có bị virus cảm nhiễm, Kiều Nam nghe. Tần Thiệu Hành nói, ánh mắt lại chuyển hướng cái kia mơ hồ mang theo những người này hình cục đá pho tượng. Vận chuyển trong cơ thể công pháp, đem một tia huyền minh chi khí tham nhập thạch điêu chung. Nháy mắt Kiều Nam liền ngây ngẩn cả người, thạch điêu nội thế nhưng có đầy đủ huyền khí, thả thập phần sinh động, cùng bình thường cục đá hoàn toàn bất đồng, Tần Thiệu Hành nhìn ra đông lạnh khoang cho thấy có chỗ. Thông thấu chạm đến bình, chỉ là cái nút nhan sắc phi thường thiền, nhìn không thế nào rõ ràng. Hắn xúc một chút, mặt trên lập tức biểu hiện Đường Phong các loại sinh lý chỉ tiêu. Tần Thiệu Hành mày lập tức nhăn lại, đối phía dưới Kiều Nam nói, chúng ta đến đem hắn thả ra, còn như vậy đi xuống, Đường Phong liền phải không được, Kiều Nam ngẩng đầu vừa muốn ngăn cản. Đường Phong đông lạnh khoang đèn xanh đèn chỉ thị đột nhiên chuyển vì màu đỏ thả phát ra tích tích. Tích tiếng cảnh báo, Tần Thiệu Hành sửng sốt. Hắn còn không có tìm được phóng thích Đường Phong ra tới cái nút. Cảnh báo hiển nhiên không phải hắn làm ra tới. Rất có thể là bởi vì Đường Phong các hạng sinh lý chỉ tiêu đều tới gần thấp nhất giá trị. Thiết bị tự động báo nguy nhắc nhở cần phóng thích khoang nội nhân viên, Kiều Nam đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh thạch điêu giống, phóng thích kia một sợi huyền minh chi khí còn không có thu hồi. hắn thực rõ ràng cảm giác nói pho tượng sống lại đây. Hoặc là nói, liền ở cảnh báo vang lên sau, tượng đá này bỗng nhiên liền có mạch đập, có tim đập. Kiều Nam chậm rãi lui về phía sau. Đồng thời đối mặt trên Tần Thiệu Hành hô, mau xuống dưới, tượng đá sống. Khi nói chuyện, tượng đá phần ngoài có nhỏ vụn thạch phấn cắt sỏi bóc ra xuống dưới. Nó nhắm chặt hai mắt cũng đột nhiên mở. Tần Thiệu Hành còn ở ý đồ mở ra đông lạnh khoang phóng thích. Bên trong Đường Phong, nghe được Kiều Nam tiếng la quay đầu nhìn về phía khoảng cách hắn không xa tượng đá. Vừa vặn đối thượng tượng đá đen nhánh thật lớn hai mắt, tượng đá phát ra phẫn nộ gầm rú. Run rẩy thân thể, tức khắc bụi đá vụn văng khắp nơi, mắt thấy tượng đá biến thành năng động người đá. Còn duỗi tay chụp vào Tần Thiệu Hành, Kiều Nam vội la lên, mau tránh ra, xem người đá hung tợn lực đạo. Nếu kia một phen thật bị bắt lấy, Tần Thiệu Hành tuyệt đối cốt đoạn gân chiết. Tần Thiệu Hành ở hắn muốn niết thượng chính mình thân. Thể trước tại chỗ biến mất, giây tiếp theo liền tới rồi Kiều Nam bên người, mang theo hắn lại lần nữa biến mất, tái xuất hiện khi đã cùng người đá kéo ra cũng đủ an toàn khoảng cách. Người đá đối Tần Thiệu Hành đột nhiên biến mất có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có truy kích hai người, mà là thật cẩn thận vươn hư vũ trang có Đường Phong đông lạnh khoang. Tần Thiệu Hành kinh ngạc nhìn thật lớn người đá sườn mặt, có chút không xác định nói, này nên không phải là Đường Triển Vân giáo thụ đi. Người đá tựa hồ nhìn ra bên trong Đường Phong tình huống không tốt, có chút nôn nóng gầm nhẹ, lại không có lập tức phá vỡ đông lạnh khoang đem bên trong Đường Phong mang ra tới. Kiều Nam nói khẽ với một bên Tần Thiệu Hành nói, ngươi vừa mới không trực tiếp mang Đường Phong ra tới, có phải hay không kia đông lạnh khoang có cái gì vấn đề? Nếu có thể, Kiều Nam cảm thấy lấy Tần Thiệu Hành nghịch thiên dị năng, hẳn là trực tiếp liền đem bên trong Đường Phong mang ra tới. Căn bản không cần ở mặt trên tìm kiếm cái gì phóng thích Đường Phong cái nút. Tần Thiệu Hành gật đầu, bên trong không phải tiêu chuẩn áp khí, thả dinh dưỡng dịch không thể cùng không khí trực tiếp tiếp xúc. Đường Phong thân thể cũng yêu cầu bị kích hoạt, cần thiết chục tầng thư hoãn phóng thích mới sẽ không ra vấn đề. Nếu không liền tính ta đem Đường Phong cứu ra, đối ngoại bộ hư cảnh không khỏe đều khả năng tạo thành hắn não tử vong. Kiều Nam nhớ rõ tượng đá hai mắt nhan sắc, đối Tần Thiệu Hành kiến nghị nói, người đá không phải cuồng hóa quái vật, hẳn là còn lưu giữ nhất định lý trí, bất luận hắn có phải hay không Đường Triển Vân, hẳn là đều là phải bảo vệ Đường Phong, ngươi có thể cùng hắn câu thông hạ thử xem, nếu không lại rằng co đi xuống, Đường Phong khả năng sẽ có nguy hiểm. Tần Thiệu Hành cũng có ý nghĩ như vậy. Bất quá hắn xem người đá sườn mặt hình dáng đã đoán ra người đá hẳn là chính là Đường Triển Vân. Trừ bỏ hắn viện nghiên cứu không thể có người như vậy để ý Đường Phong, lập tức hắn đối với người đá. Hô, Đường Triển Vân giáo thụ, ta là Tần Thiệu Hành, ngươi nhi tử Đường Phong trạng huống thật không tốt, ngươi cần thiết làm ta qua đi đem hắn từ bên trong phóng xuất ra tới. Kiều Nam bởi vì không nghĩ bị Tần Thiệu Hành phát hiện công pháp sự, ở hắn mang chính mình di động nháy mắt, cũng đã thu hồi kia ti huyền minh chi khí. Mắt thấy người đá không để ý tới bọn họ, hắn lại lần nữa vận chuyển công pháp, một đạo rất nhỏ huyền minh chi khí tham nhập người đá trong cơ thể. Người đá có chút nghi hoặc nhìn về phía Kiều Nam phương hướng. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác nói đối phương thiện ý. Tần Thiệu Hành vội vàng lại nói một lần. Người đá mới đưa ánh mắt rơi xuống trên người hắn, người đá có chút do dự, lại nhìn về phía bị nhốt ở đông lạnh khoang Đường Phong. Cuối cùng hắn chỉ hai người, lại chỉ Đường Phong. Sau đó lại lần nữa xúc khởi thân thể, ngồi xổm một bên, bất quá lần này người đá không có biến thành thạch điêu. Còn mở to một đôi mắt to xem hai người. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành cẩn thận dựa lại đây. Thấy người đá thật không có công kích hành động, Tần Thiệu Hành mới mang theo Kiều Nam lắc mình tới rồi Đường Phong cái kia đông lạnh khoang trước. Hai người một phen giành giật từng giây tìm kiếm, rốt cuộc thấy khoang cái đáy cực kỳ nhạt nhẽo phóng thích cái nút. quả thực tưởng đem thiết kế giả trảo ra tới đau ẩu, cái nút bị khởi động. Tiếng cảnh báo ngưng hẳn, khoang trung chất lỏng mực nước chậm rãi giảm xuống. Liên tiếp rất nhiều dây dẫn kỳ quái kim loại mũ giáp từ phía trên chậm rãi đem Đường Phong hơn phân nửa thân thể bao phủ. Kiều Nam xem kia mặt trên có đủ mọi màu sắc nháy đen. Cũng không biết cụ thể đều đại biểu cái gì. Bất quá khoang tường ngoài thượng Đường Phong các hạng thân thể cơ năng trị số đã thoát ly thấp nhất phạm vi, thả còn ở dần dần bò lên, Tần Thiệu Hành nhẹ nhàng thở ra. Kim loại giáp triệt hồi thời điểm, Đường Phong thân thể cơ năng trị số đã ổn định, tiếp theo nhất nội tầng khoang vách tường mở ra cùng hai tầng khoang độ ấm. Áp khí chung, 10 phút sau toàn bộ đông lạnh khoang hoàn toàn mở ra, hai người cẩn thận bắt lấy dưỡng khí cháo. Tần Thiệu Hành đem Đường Phong từ cố định hắn kim loại thác giá thượng ôm xuống dưới, người đá nhìn. Không chớp mắt nhìn hai người động tác. Thẳng đến ba người lắc mình tới rồi trước mặt hắn, hắn ánh mắt cũng chưa rời đi Đường Phong, Kiều Nam từ trong không gian lấy ra một bộ chính mình. Trường bào áo ngủ, đem Đường Phong bọc lên, Tần Thiệu Hành nhìn nhìn người đá. Đối Kiều Nam nói, chúng ta đến lập tức trở về. Đường Phong bệnh tim thực trọng, ta tưởng hắn hiện tại hẳn là yêu cầu bác sĩ, Kiều Nam gật đầu. Bất quá chúng ta tốt nhất có thể tìm đồ vật đem nơi này môn lấp kín. Ít nhất đừng lớn như vậy chàng bốn khai. Nếu không đệ tử khu vạn nhất lại có thứ gì. Trong lúc vô tình xông tới làm phá hư liền không xong, tuy rằng hai người đều biết. Liền tính lấp kín cũng bất quá là giấu người tai mắt. Khởi không bao nhiêu phòng hộ tác dụng. Nhưng là tổng so như vậy rộng mở tùy tiện là có thể tiến vào hảo, người đá nghe thấy hai người đối. Thoại, lập tức vỗ vỗ ngực, một trận bay là tả cát đá rơi xuống, đem Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam đều lộng cái quay đầu lại thổ mặt, Tần Thiệu Hành vội mở miệng ngăn. Lại, người đá có chút áy náy gãi gãi đầu, lại là một trận cát đất rơi xuống, hắn chỉ có thể hướng bên cạnh xê dịch. Kiều Nam ho khan hai tiếng nói. Hắn giống như có biện pháp đổ môn, Tần Thiệu Hành nhìn về phía người đá. Người đá lần này không ở có đại động tác, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, hai người không hề dừng lại. Kiều Nam dẫn theo Tam Lăng Thứ đi ở phía trước, Tần Thiệu Hành ôm Đường Phong đi theo phía sau, người đá tắc đi ở mặt sau cùng, ra đông lạnh thất. Người đá đem tay đặt ở tổn hại trên cửa, hai người liền nhìn đến từ hắn tay hướng ra phía ngoài kéo dài tới ra tảng lớn nham thạch. Cuối cùng đem toàn bộ tổn hại đại môn phong đổ lên. Mà người đá tắc nhỏ một vòng lớn như Tần Thiệu Hành có chút lo lắng. Đường giáo thụ, này sẽ không đối với ngươi thân thể tạo thành tổn thương đi, người đá quay đầu xem hắn. Tựa hồ có lý giải lời hắn nói. Qua vài giây mới chậm rãi lắc đầu, Kiều Nam trộm thả ra một tia huyền minh chi khí. Cảm ứng hạ kia đạo bóng loáng nham thạch môn. Lại phát hiện nham thạch môn bản thân cũng không huyền khí. Hẳn là chỉ là bình thường cục đá, hắn suy đoán này người đá hẳn là thổ hệ biến dị dị năng giả. Hắn tạm thời không có biện pháp ở chỗ này làm ra như vậy nhiều cục đá. Cho nên tinh luyện bộ phận tự thân thổ thạch, chỉ cần tới rồi bên ngoài, có cũng đủ tự nhiên nguyên tố làm hắn lấy ra. Hẳn là thực mau là có thể làm ra cái cao lớn thân hình, bất quá người đá nếu là Đường Triển Vân giáo. Thụ, kia hắn chỉ số thông minh khả năng ra cái gì vấn đề. Tự hỏi phản ứng đều không phải giống nhau thong thả ở người đá phong đổ kia chỗ siêu hậu kim loại. Phía sau cửa, hắn thân cao đã co lại rất nhiều chỉ có không đủ 4 mét, Tần Thiệu Hành nói khẽ với Kiều Nam nói. Khả năng đường giáo thụ biến dị sau chính là như vậy thân cao. Nếu không không có khả năng từ hành lang một đường lại đây. Còn không có lưu lại cái gì dấu vết. Kiều Nam gật gật đầu. Suy đoán nói, nơi này có rõ ràng đánh nhau dấu vết. Nói không chừng chính là kia chỉ xà nữ xông tới. Làm đường giáo thụ cảm giác được uy hiếp. Cho nên hắn mới hấp thu. Diễn hóa nơi này có thể lộng tới thổ hệ nguyên tố tăng lên chính mình, lại lần nữa đem đường hầm tiến vào đệ tử khu kia đạo kim loại tường hoàn toàn phong đổ. Người đá đã chỉ so Tần Thiệu Hành cao hai cái đầu. mầm bổ hình dáng khắc họa cũng trở nên rất tinh tế. Kiều Nam có thể nhìn ra hắn ước chừng hơn 40 tuổi. Bộ dáng chưa nói tới nhiều soái khí, bất quá có cổ nho nhã hơi thở, chỉ là trước mắt biến thành thô quạng người đá, nhìn có chút biệt nữ, người đá đường giáo thụ từ Tần Thiệu Hành trong tay tiếp nhận Đường Phong. Cẩn thận ôm, Tần Thiệu Hành tác phát động thuấn di đem mấy người mang ra địa đạo, Phùng Kính Tùng vẫn luôn chờ ở bên ngoài, chợt thấy người đá dọa chính là một nhầy, Kiều Nam không nghĩ tới hắn nhìn một thân thịt. Nhưng động tác lại thập phần linh hoạt, nhưng chờ Phùng Kính Tùng thấy rõ người đá cùng hắn ôm vào trong ngực người khi. Kinh lập tức há to miệng, Phùng Kính Tùng vội vàng đối Tần Thiệu Hành nói. Tần nhị, đây là có chuyện gì? Đường giáo thụ như thế nào biến thành như vậy? Tần Thiệu Hành lắc đầu. Ta cũng không biết, ta cùng Kiều Nam là ở đệ tử khu nhiệt độ siêu thấp đông lạnh trong phòng tìm được hắn cùng Đường Phong, nói Tần Thiệu Hành tiếp đón mấy người, này đó trong chốc lát chúng ta lại nói, người chào bác sĩ gọi điện thoại, kêu hắn đến xem Đường Phong tình huống, mấy người không hề trì hoãn. Phùng Kính Tùng liên hệ bác sĩ phó, tìm cái nhàn rỗi nhà ở dàn xếp Đường Phong, không nghĩ tới bác sĩ phó còn không có tới. Đường Phong liền thức tỉnh, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tần Thiệu Hành khi còn có chút ngốc lăng. Khó có thể tin, lại nhìn đến một bên thò qua tới người đá, vành mắt nhi liền đỏ. Tiếp theo oa một tiếng khóc ra tới, Tần Thiệu Hành biết thân thể hắn tình huống. Vội vàng nói, Đường Phong, ngươi muốn khống chế cảm xúc, thân thể quan trọng, Đường Phong thở hổn hển vài cái chậm rãi bình phục tâm tình. Người đá có chút nôn nóng xem hắn, tựa hồ duỗi tay tưởng sờ Đường Phong đầu, lại sợ chính mình làm đau hắn. Đường Phong bắt lấy người đá duỗi đến trước mặt ngón tay. Nức nở nói, đều là ta hại ba ba. Kiều Hán Trương nghe nói Tần Thiệu Hành mang về Đường Triển Vân giáo thụ. Liền làm Triệu Đông Bân đẩy hắn lại đây, mà Tô Điềm nghe nói mang về còn có Đường giáo thụ nhi tử Đường Phong. Cũng theo lại đây, ba người thế nhưng cùng bác sĩ phó trước sau chân vào an trí Đường Phong phòng, Tần Thiệu Hành chấn. An vỗ vỗ Đường Phong bối, cùng người đá tránh ra vị trí, làm bác sĩ phó trước cấp Đường Phong kiểm tra thân thể. Kiều Nam tiến đến Kiều Hán Trương bên người. Nói, tiểu cữu ngươi nhận chi Đường giáo thụ. Kiều Hán Trương gật đầu, tuy rằng chưa thấy qua mặt, bất quá có điện tử thư từ lui tới. Đường giáo thụ cọ làm ta viễn trình tham dự một cái hạng mục. Ta cũng cố vấn quá Đường giáo thụ một ít về ức chế tề tương quan vấn đề, nói hắn thở dài. Chỉ là không nghĩ tới Đường giáo thụ sẽ biến thành như vậy. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra người đá phản ứng có chút trì độn. Nguyên bản Kiều Hán Trương còn nghĩ cứu ra Đường Triển Vân. Đối trước mặt hình thức sẽ rất có trợ giúp, có lẽ Đường Triển Vân có thể căn cứ hắn cấp ra một ít tư liệu. Mau chóng làm ra T2 hình ức chế tề, nhưng xem Đường Triển Vân hiện tại bộ dáng, vị này kháng virus lĩnh vực có tầm ảnh hưởng lớn giáo thụ có thể hay không khôi phục hình người. Cũng biết, bác sĩ phó đến ra kết luận là mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Đường Phong tuy rằng thân thể còn có chút suy yếu, nhưng là cũng không có cái gì vấn đề lớn, thả làm bác sĩ phó kỳ quái chính là... Đường Phong bẩm sinh tính bệnh tim tựa hồ có điều giảm bớt, Đường Phong cảm xúc bình phục chút. Hắn bắt đầu nói lên Đường giáo thụ tình huống, nguyên lai ở US xâm lấn No 9 viện nghiên cứu cùng ngày. Đường Phong trong lúc vô tình phát hiện một cái bảo tồn thuốc thử làm lạnh phong kín thùng. Bên trong có 6 vại nhi thuốc thử, đều lấy T2 mở đầu. Bất quá mặt sau ghi chú cấp bất đồng, Đường Phong biết hắn ba ba tới nơi này trình yếu mục đích. Chính là tìm kiếm T2 ức chế tề. Nguyên bản tưởng đem đồ vật đưa cho Đường giáo thụ, ra cửa lại phát hiện hành lang một cái tuần tra cảnh vệ đều không có. Hắn lập tức liền cảm thấy xảy ra chuyện không đúng, lại lộn trở lại phòng đem đồ vật tàng tới rồi thùng rác tàng thứ tốt Đường Phong nương chính mình. Liên tiếp viện nghiên cứu Internet. Phát hiện US xâm lấn, thả Đường giáo thụ đám người quan trọng nghiên cứu nhân viên đã bị khống chế. Đường Phong vốn định hướng tổng bộ phát cầu cứu tin tức, lại phát hiện đối phương đã sử dụng cường phạm vi tín hiệu che chắn trang bị. Liền ở hắn ý đồ tìm được trang bị phương vị, lại nghĩ cách phá hư khi US người xâm nhập hắn phòng, nguyên bản Đường Phong cho rằng đối phương sẽ dùng thân phận của hắn uy hiếp hắn lão ba, lại không ngờ đối phương thế nhưng đã biết hắn hacker thân phận. Dùng Đường giáo thụ uy hiếp hắn dụ dỗ, moi chân hắn, vị trí, chỉ là sau lại không biết vì cái gì. US một bộ phận người đột nhiên phát cuồng, chính bọn họ người nội chiến lên. Còn ở khu vực an toàn mở ra phong kín virus nguyên thạch cái dương. Hấp thu bên trong virus nguyên thạch, dẫn tới không ít người cảm nhiễm virus nguyên bản những cái đó tương đối bình thường US nhân viên. Bởi vì Đường Triển Vân thân phận, mang theo bọn họ hai cái hướng an toàn chút địa phương rút lui. Không ngờ Đường Triển Vân bị đánh bất ngờ cảm nhiễm thể cắn thương. Những người đó liền đưa bọn họ ném xuống. Một mình trốn vào một cái cấp thấp đường phòng thí nghiệm, nói Đường Phong nhìn lén hạ mấy người biểu. Tình, mới đưa chính mình trộm ở an toàn thông đạo lưu lại cửa sau. Không làm đầu não khóa chết đệ tử khu một chỗ ống dẫn. Làm chính mình cùng Đường giáo thụ từ trung tâm khu vực chạy trốn tới đệ tử khu sự tình nói thẳng. Ra, nguyên bản Đường Phong cũng là nhìn chúng đông lạnh thất có thể ức chế virus tế bào. Nhưng là Đường giáo thụ bị cắn thương chính là vai phần cổ vị. Cảm nhiễm tốc độ cũng đặc biệt mau. Ở đi đến hắn nơi phụ cận thời điểm, Đường giáo thụ cũng đã có rõ ràng cuồng táo biểu hiện. Đường Phong biết cho dù tới rồi đông lạnh thất, hắn cũng không có biện pháp đem Đường giáo thụ đưa vào đông lạnh khoang, cuối cùng hắn đem một quản T2 hình ức chế tê rót vào Đường Triển Vân thân thể. Chỉ là Đường Triển Vân cảm nhiễm như cũ vô pháp bị khống chế. Thẳng đến hắn tiêm vào đệ tam chỉ T2 hình ức chế tề. Đường Triển Vân cảm nhiễm mới rõ ràng chậm lại, chính là làm Đường Phong không nghĩ tới chính là ức chế tề mang đến đáng sợ di chứng. Đường Triển Vân thân thể thế nhưng đã xảy ra thạch hóa phản ứng. Này sợ hãi Đường Phong, khiến hắn bệnh tim phát tác. Sau lại sự tình hắn liền không có ký ức, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng Kiều Hán Trương. Hắn nhíu lại mi như suy tư gì. Một lát sau Kiều Hán Trương mới chậm rãi nói. Ta mơ hồ nhớ rõ. Đem T2 ức chế tề bộ phận lấy ra dịch cùng vài loại cái khác thuốc bào chế lấy ra dịch dung hợp. Nguyên bản hẳn là tưởng tăng cường thuốc bào chế kháng virus hiệu quả. Thuận tiện kích phát nhân thể tiềm năng, dừng một chút Kiều Hán Trương nói tiếp. Bất quá còn không có cụ thể thí nghiệm, bởi vì ta cự tuyệt tiếp thu Phùng Thông Nghị kiến nghị. Dùng nhân thể cơ thể sống thí nghiệm, vô luận những người này hay không tự nguyện, ta đều không hy vọng thất bại dược tề cho bọn hắn mang đến càng đáng sợ thương tổn. Bởi vì không ai biết dược tề sẽ sinh ra cái dạng gì tác dụng phụ. Đường Phong đầu rũ càng thấp. Tần Thiệu Hành thở dài vỗ vỗ hắn, nhưng là nguyên nhân chính là vì ngươi phát hiện này mấy chỉ dược tề, mới làm ngươi ba ba không có bị cảm nhiễm thành cuồng hóa thể. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ra ức chế tề phối phương, cũng nhất định sẽ nghĩ cách làm Đường giáo thụ khôi phục. Hết chương.